kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 561, hạng nặng trang bị đến tận răng. Địa cầu là Mỹ hảo cuộc sống ẩn giấu bản đồ, quỷ lấy người sống thân phận tiến nhập Lam Tinh, coi như thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng là huyết nhục chi khu, Lam Tinh vũ khí nóng. Đối với người sống nguy hiểm là cực đại. Nếu không phải Tô Đại Nhiên là Lam Tinh còn sống tín ngưỡng, sở hữu địa vị trí cao vô thượng, phỏng chừng đi tới Lam Tinh cũng sẽ bị kéo đi phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu. Sở dĩ ở Tô Đại Nhiên dưới sự yêu cầu, hắn xuất hiện trước mặt một đống Lam Tinh bản thổ quân hòa, liền siêu cấp vũ khí đều có 3 miếng. Cái này 3 miếng chia ra làm siêu cấp mỹ nữ, siêu cấp soái ca, siêu cấp mãnh nam. Ta trước thử một lần, xem mấy thứ này có thể hay không dẫn vào Mỹ hảo cuộc đời du hí bên trong. Tô Đại Nhiên bàn tay chạm đến lấy siêu cấp vũ khí, đó là một viên tương đương cự đại đầu viên đạn, bên trong nổi lên cực kỳ kinh khủng áp xúc năng lượng, đồng thời vốn có cực cao lực sát thương. 3 miếng siêu cấp vũ khí Mỹ hảo cuộc đời du hí chứng thực một viên, tên gọi, siêu cấp mãnh nam, loại hình, vật tiêu hao, phẩm chất, tử sắc, đặc hiệu 1, tụ biến phản ứng, trong nháy mắt phóng thích năng lượng thật lớn, hình thành hủy diệt tính sát thương phá hư hiệu ứng, đặc hiệu 2. Đến tiếp sau lực sát thương duy trì liên tục 1 năm đến 10 năm, đặc hiệu 3. Có tỷ lệ nhất định xuất hiện dị biến sinh vật, chú thích. Không khác biệt sát thương. Sử dụng cần cẩn thận, từ sắc phẩm chất vật tiêu hao cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, này cái từ sắc phẩm chất siêu cấp mãnh nam, Tô Đại Nhiên đánh giá một chút, đại hung phía dưới không cách nào may mắn tránh khỏi. Nếu như đại hung chính diện đối mặt, phỏng chừng đều sẽ bị kinh khủng hủy diệt khí tức đánh chết. Một nửa thân đỉnh cấp đại hung đều nhất định có lực sát thương khác vũ khí nóng, tỉ như súng trường, nặng nhẹ súng máy, mảnh đạn phát xạ khí, pháo cối, ngăn chặn súng trường bên trong. Trò chơi nhận chứng tỷ lệ nhỏ hơn một ít. Vận khí tốt, 100 thanh có thể chứng thực 1 bả. Vận khí không tốt, 1000 thanh cũng rất khó chứng thực 1 bả. Ở một series chạm đến dưới, Tô Đại Nhiên đem chính mình 3 lô trang bị tràn đầy. Hầu như hạng nặng vũ trang. Tuy là trò chơi nhận chứng tỷ lệ tiểu, thế nhưng cũng không chịu nổi số lượng nhiều. Lúc này Tô Đại Nhiên trên người trang bị tương đương hoa lệ, tên gọi, 3 cấp mũ giáp, loại hình, trang bị, phẩm chất, lam sắc, đặc hiệu 1, ngăn cản 10% toàn bộ thương tổn, đặc hiệu 2, ngăn cản 1 lần vết thương chí mệnh, 1 lần, tên gọi, chiến thuật kính mắt, loại hình, trang bị, phẩm chất, lục sắc, đặc hiệu 1. Thị lực 50% đề thăng, đặc hiệu 2. Tăng thêm năng lực nhìn ban đêm, đặc hiệu 3. Ánh mắt phóng đại thu nhỏ lại năng lực, tên gọi. 3 cấp giáp, loại hình, trang bị, phẩm chất, lam sắc, đặc hiệu 1. Ngăn cản 15% toàn bộ thương tổn, đặc hiệu 2. Chuyển hóa ngụy trang hình thức, ngụy trang hình thức giảm bớt 20% tồn tại cảm giác, tên gọi. Dưới bao khỏa thức quần giáp, 100C, loại hình, trang bị, phẩm chất, lục sắc, đặc hiệu 1, trò chơi 3 lô đề thăng 30%, đặc hiệu 2, ngăn cản 5% toàn bộ thương tổn, tên gọi, chiến đấu dày giải phóng, loại hình, trang bị, phẩm chất, lam sắc, đặc hiệu 1, bám đất năng lực đề thăng 50%, đặc hiệu 2, thể lực tiêu hao suy yếu 20%, đặc hiệu 3. Tốc độ di động đề thăng 30%, đây chỉ là Tô Đại Nhiên một bộ phận trang bị. Mắt thấy đi qua, Tô Đại Nhiên giống như là Terminator một dạng, hạng nặng trang bị đến tận răng. Phía sau còn treo móc một cái vung nồi. Đây là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, là Tô Đại Nhiên ở bếp sau rửa mặt thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện, phẩm chất tương đối cao, tên gọi, hoàng kim khoản song nông, loại hình, đặc thù trang bị, phẩm chất, kim sắc, đặc hiệu 1, 100% bạo kích, đặc hiệu 2, ngăn cản toàn bộ thương tổn, chú thích, không cách nào tổn hại, không cách nào vứt bỏ, không cách nào chuyển nhượng, sử dụng yêu cầu. Chói chặt, cái này thật là vui mừng ngoài ý muốn. Bởi vì nó lại là kim sắc thần khí. Công kích thời gian, kèm theo 100% bạo kích. Cái này có điểm giống Tô Đại Nhiên dính máu cục gạch, chỉ bất quá dính máu cục gạch là phía sau đánh lén mới có thể bạo kích. Mà hắn không có bất kỳ chính phản mặt yêu cầu. Không có khác, đánh ngươi chính là bạo kích. Đơn giản thô bạo thế nhưng kinh khủng nhất là nó đặc hiệu 2. Ngăn cản toàn bộ thương tổn. Cái tổn thương này không có viết lên giới hạn. Nói cách khác, coi như là hung thần công kích, Song Nông đều có thể ngăn cản. Duy nhất không đủ chính là Song Nông quá nhỏ, chỉ có 30 cm. Coi như có thể ngăn cản toàn bộ thương tổn, nhưng phạm vi thật sự là quá nhỏ. Các vị, ta đi trước, chờ ta sau khi trở về, ta sẽ trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. Hôm nay nội dung hội nghị, toàn cầu chẳng mấy chốc sẽ biết được. Phía sau Lam Tinh, liền tạm thời giao cho các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta sau đó mới thấy. Tô Đại Nhiên phất phất tay, phát thông một tiếng đâm vào Tây Hà, lẻn vào Tây Hà đáy sông, tìm được thủy thảo ẩn giấu miệng giếng phía sau. Tô Đại Nhiên trực tiếp chui vào. Người chơi đại nhân vật, có hay không trở về Mỹ hảo nhân sinh bình thường bản đồ? Là, Tô Đại Nhiên gật đầu. Thiên địa phảng phất lại một lần nữa điên đảo. Cổ cường đại sức nổi, đem Tô Đại Nhiên trực tiếp nâng lên. Chờ Tô Đại Nhiên sau khi lấy lại tinh thần, hắn đã đứng ở tiểu bình trên đài. Bóng ma quỷ, xi măng quỷ, silicon gel oa oa quỷ lúc này liền tại bốn phía. Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, dồn dập phát sinh bất an gầm nhẹ. Bởi vì Tô Đại Nhiên trần truồng tiến nhập ẩn giấu bản đồ Lam Tinh. Các loại, chờ, trở lại thời điểm, hầu như trang bị đến tận răng. Quả thực cùng thay đổi một cái người giống nhau. Chớ khẩn trương, là ta, Tô Đại Nhiên vội vàng gỡ xuống 3 cấp khôi cùng chiến thuật kính mắt. Lộ ra chính mình thật dáng dấp. Xi măng quỷ bọn họ liếc mắt liền nhận ra Tô Đại Nhiên. Toàn thân tản ra không thể tin khí tức. Nhờ vào lần này Tô Đại Nhiên sau khi trở về, cho chúng nó mang đến siêu cấp cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cổ áp bức này cảm giác là trong minh minh. Đó cũng không, Tô Đại Nhiên trò chơi bên trong túi đeo lưng chứa một viên siêu cấp mãnh nam. Này cái siêu cấp mãnh nam liền nửa người đỉnh cấp đại hung đều có thể uy hiếp được. Huống chi là bọn họ chúng. Cúi đầu nhìn thời gian một chút. Tiến nhập Mỹ hảo cuộc đời du hí đã 38 canh giờ. Có nữa 3-4 tiếng. Tô Đại Nhiên sinh tồn nhiệm vụ liền kết thúc. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tô Đại Nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Mang theo silicon gel oa oa quỷ, bóng ma quỷ, xi măng quỷ 3 cái. Chuẩn bị ly khai mảnh này cái giếng sâu thế giới. Cái này cái giếng sâu thế giới có tiến nhập Lam Tinh chỗ hổng. Sở dĩ Tô Đại Nhiên nhất định phải tìm quỷ tướng nơi đây bảo vệ cẩn thận. Tốt nhất là, kẽ hở thế giới học sinh của mình Lý Tĩnh. Nàng là Tô Đại Nhiên hoàn toàn tín nhiệm quỷ. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.